Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chủ tớ quan hệ. Mã Phi, Trung Hải Hắc Lang hội thủ lãnh lang đầu thủ hạ kiện tướng đắc lực. Tiểu tổ tinh anh tổ trưởng, lần này ở trên trời biển làm nhiệm vụ thất bại, đưa đến bị bắt, nhưng hắn nhưng một chút cũng không lo lắng. Người thường căn bản không tưởng tượng nổi Hắc Lang hội quy mô bao lớn. Ở trên trời biển một cái như vậy địa phương bị bắt. Hắn rất rõ ràng, lang đầu khẳng định sẽ đem mình liền đi ra. Bây giờ bị quan đang canh giữ nơi. Cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Loảng xoảng đang, chấm ngoặc kép, cửa mở ra, một bóng người đi vào. Mã Phi chỉ nhìn một cái, lập tức liền đứng lên, đầy mắt cảnh bị. Chính là cái này nam tử, để cho nhiệm vụ của hắn thất bại, đưa đến xuất hiện bây giờ tình huống. Ngươi làm sao tới? Mã Phi lạnh lùng nhìn Diệp Trần. Hắn tổng cảm thấy nam tử này đi vào, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt, cho một mình ngươi kết cục. Diệp Trần nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Ngươi có phải hay không lấy là tự mình một người chịu đựng tất cả xử phạt? Là có thể để cho sau lưng ngươi người không cần bị luật pháp chế tài. Ngươi có phải hay không lấy là, sẽ có người cầm ngươi từ nơi này mò đi ra ngoài. Lời này vừa ra, Mã Phi đầu tiên là sửng sốt một tí. Ngay sau đó nói, vậy thì thế nào, ngươi lấy là nho nhỏ này chạy tạm giam liền có thể ngăn cản ta sao? Lang đầu khẳng định sẽ tới ta đi ra, liền chỗ này, vẫn không thể làm gì ta. Mã Phi cười lạnh một tiếng, không thể làm gì ngươi, phải không? Diệp Trần cũng không nói gì, bỗng nhiên đi trước mặt đi mấy bước, đến Mã Phi trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mã Phi hiện tại tay chân đều là bị xích sắt vây quanh trói. Thấy Diệp Trần đi tới, người tới không tốt, trong lòng bỗng nhiên đang đánh nhô lên. Tên này là tới làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, nơi này đều có theo dõi. Ngươi bỏ mặc phải làm gì? Đều là bị người nhìn. Ngươi dám đối với ta làm gì? Ngươi vậy chạy không thoát. Mã Phi vội vàng nhắc nhở một câu. Ngươi trước mắt này hãy cùng cái người điên. Ai biết, sẽ không làm một ít mất trí sự việc tới. Hắn cũng không muốn đầu óc mơ hồ liền chết ở nơi này. Yên tâm, ta muốn giết ngươi, cũng không ai sẽ phát hiện là ta làm. Diệp Trần tàn nhẫn cười một tiếng, ngồi chồm hổm xuống. Bỗng nhiên ở Mã Phi phía trên ngực điểm mấy cái. Bành, bành, bành. Tốc độ thật nhanh. Chỉ có Mã Phi biết. Ngắn ngủn mấy giây, Mã Phi ít nhất ở trên người mình điểm mười mấy hạ. Cụ thể số lần, hắn thật vẫn không biết. Sau khi gọi xong, trên mình cũng không có cái gì cảm giác không thoải mái. Cùng trước kia như nhau. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Mã Phi không nhịn được hỏi. Yên tâm đi, 7 ngày bên trong, ngươi khẳng định sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Đến lúc đó, ai cũng không cứu được ngươi. Diệp Trần bỗng nhiên tét miệng cười một tiếng. Nói, ngươi ở nơi này yên lặng qua hết ngươi còn dư lại sinh hoạt đi. Có ý gì? Diệp Trần nói để cho Mã Phi rất là không để ý tới rõ ràng. Cũng có chút không giải thích được. Hắn liền điểm mình như thế mấy cái. Là có thể để cho mình thất khiếu chảy máu mà chết. Đùa gì thế? Nhưng còn không cùng hắn bắt đầu hỏi. Diệp Trần liền đã đi rồi đi ra ngoài. Một câu nói vậy không lưu. Cái này, tình huống gì? Mã Phi trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng đứng lên. Tên này sẽ không phải là tới thật sao? Nếu không hắn tại sao nói xong những thứ này không giải thích được liền đi? Trong này có lẽ thật sự có cái gì mờ ám. Diệp Trần tới hôm nay mục đích chính là muốn tìm Dương Tĩnh tìm hiểu tình huống một chút. Nguyên bản vậy không dự định đối với ngựa bay động thủ. Nhưng hắn như vậy ngoan cố không thay đổi. Còn đang chờ Hắc Lang hội người cứu hắn đi ra ngoài. Vậy cũng không thể làm gì khác hơn là để cho hắn nhận thức một tí tuyệt vọng. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Diệp Trần phải làm, chính là đem những thứ này ma quỷ đưa về địa ngục. Nói như thế nào? Dương Tĩnh gặp Diệp Trần đi ra. Vội vàng đi lên. Hỏi. Ngoan cố không thay đổi. Tên như vậy đáng chết. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, nói, Dương chuyên viên, các ngươi dự định lúc nào truy tố hắn đâu? Hiện tại chứng cớ còn không có thu thập hoàn toàn. Đến khi toàn bộ chỉnh lý xong hết, chúng ta sẽ nổi lên tố. Dương Tĩnh trực tiếp nói, vậy bị phán tử hình tỷ lệ bao lớn? Diệp Trần lại hỏi nói, cái này, hiện tại còn không biết, cân nhắc mức hình phạt không phải chúng ta có thể làm được. Dương Tĩnh một hồi làm khó, nhìn một cái Liễu Như Yên, vẫn là nói ra mình lời muốn nói. Không biết, Liễu Như Yên ánh mắt nhất thời run lên. Nàng tự nhiên muốn thấy được Mã Phi thời điểm chết, nếu như không thấy được, vậy đối với ba mẹ nàng là bực nào tàn nhẫn. Dương chuyên viên, ta, chấm ngoặc kép, Như Yên, chớ nói, chúng ta đi trước đi, phá án sự việc giao cho Dương đội trưởng đi. Liễu Như Yên mới vừa muốn nói chuyện, nhưng bị Diệp Trần trực tiếp cho kéo trở lại. Đi, Liễu Như Yên một hồi không rõ ràng, như thế dễ dàng liền đi. Vậy lần này tới nơi này lại có ý nghĩa gì? Chính là vì và người phạm tội giết người nói mấy câu. Hoàn toàn không cần phải à? Liễu Như Yên đối với Diệp Trần vậy coi là có căn bản biết rõ. Người này cho tới bây giờ không làm không có bất kỳ ý nghĩa gì sự việc. Bỏ mặc làm gì, khẳng định đều có nguyên nhân gì. Trong lòng có nghi vấn, nhưng Liễu Như Yên lại không dám trực tiếp hỏi đi ra. Không thể làm gì khác hơn là đi theo sau lưng hắn. Một đường đi ra ngoài, đến bên ngoài, ngồi lên xe, Diệp Trần chủ động nói. Người kia, người không cần lo lắng. 7 ngày bên trong, hẳn phải chết. Diệp Trần nói xong, liền chạy xe, như một làn khói lái đi. Hẳn phải chết. Liễu Như Yên sửng sốt một chút. Đối với Diệp Trần nói rất tin không nghi ngờ. Bởi vì Diệp Trần không cần thiết lừa gạt nàng, càng không cần thiết đối với nàng làm ra như vậy bảo đảm tới. Nhưng nếu nói, vậy thì nhất định có thể làm được. Nhưng vấn đề là, Diệp Trần sẽ dùng biện pháp dạng gì, để cho người kia hẳn phải chết đâu? Đây là Liễu Như Yên tò mò vấn đề. Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Liễu Như Yên đầu óc bên trong còn không muốn rõ ràng đâu. Diệp Trần đảo mắt tới giữa lái xe bỗng nhiên đến Hồ Thái Bình biệt thự. Chỉ bất quá cũng không có ngừng ở Diệp Trần cửa nhà. Cũng không có ngừng ở cửa nhà nàng. Mà là dừng ở một nơi biệt thự trước mặt. Nơi này cũng là ta địa phương. Diệp Trần chỉ trước mặt biệt thự này. Trực tiếp nói. Cũng là hắn. Liễu Như Yên trong lòng nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Trước liền nghe nàng phụ thân đề cập tới. Không để ý tới rõ ràng Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao từ đâu tới nhiều tiền như vậy mua biệt thự số 8. Ai ngờ, Diệp Trần tư nhân cũng có một ngôi nhà ở bên này. Bất quá một liên tưởng đến Diệp Trần và Dương Hùng, Cố Trường Thanh cùng đại lão quan hệ tốt như vậy, tự nhiên cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nơi này chỉ là thành tựu ta tu hành sử dụng. Nguyệt Giao cũng không biết, ngươi là ít có một trong người biết chuyện. Mở cửa đi vào. Diệp Trần vừa đi, một bên nhắc nhở một câu. Lâm Nguyệt Giao không biết ý của lời này, liền để cho Liễu Như Yên muốn bảo thủ điều bí mật này. Không thể nói bậy bạ. Trước ta cũng đã nói, phải giúp ngươi tăng lên thực lực, trong 1 tháng để cho ngươi hoàn thành báo thù tâm nguyện. Diệp Trần không có ý dừng lại, tiếp tục nói, tới hôm nay, liền bắt đầu bước đầu tiên, thành lập chủ tớ quan hệ. Chủ tớ quan hệ, nghe được cái từ này tiếng nói, Liễu Như Yên cũng không có trước như vậy bài xích, ngược lại, còn có chút thản nhiên. Làm sao thành lập, cần ta làm gì? Liễu Như Yên thậm chí còn có điểm hưng phấn, chủ động hỏi, quỳ xuống đất, còn lại sự việc, ta làm. Diệp Trần mở miệng nói một câu, Liễu Như Yên khẽ gật đầu, 10 phần thuận theo quỳ xuống ở Diệp Trần trước mặt, đầu bỗng nhiên lại giơ lên. Hai mắt tò mò nhìn Diệp Trần, tựa hồ là muốn biết Diệp Trần sẽ làm gì. Trời ạ, cái này một đôi mắt. Diệp Trần cũng thấy đờ ra, linh hoạt kỳ ảo bên trong mang một chút ngây thơ chất phác. Bộ dáng kia, thật cầm Diệp Trần cho thấy đờ ra. Đặc biệt là cái loại này góc độ, một cái ở trên cao, một cái tại hạ, Liễu Như Yên lại là như vậy ngửa mặt trông lên tư thái. Để cho Diệp Trần tạm thời có chút giận lên. Có lúc hắn cũng hận không được đem Liễu Như Yên bắt, đè ở trên bàn, một lần làm việc, nhưng hắn biết, không thể làm như vậy. Hụ hụ, ngươi đừng nhìn như vậy ta. Diệp Trần ho nhẹ hai tiếng, nói, ngươi cúi đầu là tốt, kế tiếp quy trình vậy không phức tạp, ta hỏi một chút đề, ngươi trả lời là tốt. À, Liễu Như Yên vậy không hỏi nhiều, liền dựa theo Diệp Trần nói, cúi đầu, cái gì vậy không hỏi nữa, nếu là phải làm nô lệ người, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt làm, không thể làm nghịch Diệp Trần ý. Hô hô, chấm ngoặc kép, Diệp Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là có thể đem trong lòng về điểm kia ý tưởng cho đè xuống. Mới vừa Liễu Như Yên cái đó tư thái, thật ra thì, không chỉ là một đôi mắt để cho hắn có chút không chịu nổi. Càng nhiều hơn chính là cái đó góc độ nhìn tiếp, có thể thấy một ít không nên thấy đồ. Ngày hôm nay Liễu Như Yên mặc chính là cả người nghề trang. Nút áo ngực cũng chưa có hoàn toàn cài nút. Cái góc độ này nhìn sang, tự nhiên có thể thấy điểm ngày thường nhìn thẳng thời điểm không thấy được cảnh sắc. Diệp Trần cũng không muốn đang chủ trì nghi thức thời điểm bị cái này cảnh sắc cho nhiễu loạn tâm. Chí, thương khung ở trên cao, dày đất tại hạ, ta Diệp Trần, từ hôm nay trở đi thu Liễu Như Yên làm nô lệ. Từ nay về sau, ngươi linh hồn đem hoàn toàn phó thác tại ta. Đối với ta trung tâm, ngươi tất cả, đều là ta chỗ có. Ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Trần chấn định tâm thần sau đó, liền bắt đầu nói, mỗi một chữ cũng thẳng vào Liễu Như Yên tâm linh. Nàng tổng cảm thấy, Diệp Trần nói mỗi một chữ, đều mang một cổ đặc thù ma lực, ở nàng đầu óc bên trong lẩn quần, không ngừng nhắc nhở nàng. Ta nguyện ý, chỉ là hơi dừng lại ngay lập tức. Liễu Như Yên liền làm ra trả lời. Nếu muốn báo thù, vậy cũng chỉ có thể làm Diệp Trần nô lệ. Đây là không cho phép nghi ngờ sự việc. Làm cái này ba chữ nói ra, Liễu Như Yên liền có thể cảm giác được. Ở nàng và Diệp Trần tới giữa, thành lập một loại liên hệ thần bí. Cái loại này liên lạc, để cho nàng mất đi tự mình. Tốt lắm, mở mắt ra đi. Bên tai truyền tới Diệp Trần thanh âm. Liễu Như Yên cái này mới từ từ mở mắt, đứng lên, Diệp Trần thanh âm một lần nữa vang lên, không cùng Liễu Như Yên có cảm giác, nàng thân thể đã trước một bước làm ra phản ứng, thẳng đứng lên, không chịu mình khống chế. Liễu Như Yên có thể cảm giác được, cả người giống như là máy móc như nhau, bị người điều khiển, không có bất kỳ tự mình ý thức, đứng ở Diệp Trần trước mặt, nàng chính là một cái đề tuyến tượng gỗ vậy. Đối phương nói gì, nàng thân thể cũng sẽ làm theo. Thậm chí, khi thấy Diệp Trần ánh mắt thời điểm, nàng chỉ muốn đem mình tất cả cũng hiến tặng cho trước mắt người đàn ông này. Như vậy tâm tính, ý tưởng, quá mạnh mẽ. Cái này, Liễu Như Yên vội vàng đem ánh mắt thu về. Không dám lại xem Diệp Trần ánh mắt. Nàng sợ mình nhìn tiếp nữa. Thật sẽ làm ra một người để cho chính nàng cũng không cách nào khống chế sự việc. Hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Trần cười khẽ một tiếng, mở miệng hỏi nói, không, không như thế nào, chính là, ngay cả có một loại cảm giác là lạ. Liễu Như Yên đối với loại cảm giác đó không nói được, chỉ có thể hàm hồ ứng đối. Nàng sợ tự mình nói đi ra, Diệp Trần cũng không nhịn được sẽ cười. Đây là bước đầu tiên mà thôi, người cũng là vừa mới tiếp nhận, phải từ từ thích ứng. Diệp Trần gật đầu một cái, ngươi hiện tại ngồi dưới đất, không nên động, bỏ mặc trên mình có cảm giác gì, đều không muốn bài xích, càng không thể mù nhúc nhích, biết chưa? Được, Liễu Như Yên đối với Diệp Trần nói không có chút nào sức đề kháng, thậm chí, năng lực suy tư cũng không có, cho dù Diệp Trần hiện tại để cho nàng cởi xuống quần áo, làm tất cả loại sự việc, nàng đều sẽ không chống cự. Nô lệ, cái này hai chữ, là trên thân thể, cùng với tâm hồn cũng hoàn toàn thần phục. Tuân theo Diệp Trần dặn dò, Liễu Như Yên đã ngồi trên mặt đất. Nàng rất muốn biết, Diệp Trần tiếp theo phải làm gì. Mới vừa ngồi xuống không lâu, Liễu Như Yên liền cảm giác được. Diệp Trần hai tay đè ở mình trên lưng, không cùng nàng kịp phản ứng. Một cổ ấm áp lực lượng từ Diệp Trần hai tay bên trên truyền vào nàng trong thân thể. anh, chấm ngoặc kép, Liễu Như Yên không nhịn được cũng hừ đi ra. Loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Để cho nàng không nhịn được cũng kêu ra tiếng. Cái này, ngồi ở phía sau Diệp Trần cũng liên quan lảo đảo một cái. Tay run một cái, thiếu chút nữa không trực tiếp đem Liễu Như Yên cho đụng ngã. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.